Nhật ký sủng vợ của chồng yêu, chương 13 ai hư, góc truyện audio.com, tiếng súng làm cô giật mình, quay ra nhìn về phía cửa sổ một viên đạn đang bay vun vút về phía cô. Cô nhìn thấy thế thì nhếch mép cười, kính cô trang bị cho căn nhà này là kính siêu cường lực loại đặc biệt, còn tốt hơn là loại kính ở thủy cung thì tới đại bác cũng gần như chẳng có cơ hội phá hỏng nó. Đúng như dự đoán, viên đạn đang bay giữa không trung với tốc độ xé toạc cả âm thanh kia lập tức bị chặn lại bởi lớp kính kia. Cô tới gần lớp kính, kính bị chảy một chút rồi này, gắt thật, tốc độ và hình dạng của viên đạn này cũng không phải dạng vừa đâu. Thần, chị dâu sao rồi? Cô lấy máy gọi cho anh trai mình, đầu dây bên kia cô nghe thấy tiếng anh bảo rằng chị dâu của cô đã an toàn thì lòng bớt lo lắng. Nhưng có bao giờ anh cô dịu dàng với cô đâu, cô vừa gọi tên anh cô mà không có tiếng, anh, ở đằng trước nên ngay lập tức cô lại bị anh cô mắng. Rồi thì anh Kim Thần. Được chưa, suốt ngày vợ, biết thế ngày xưa em không thèm tìm vợ cho anh nữa. Em anh vừa suýt chết đấy, chắc là anh cũng đoán ra là ai rồi phải không? Lần này, chắc chắn kẻ chủ mưu không ai khác ngoài Mễ Tổng và đứa con gái còn lại của ông ta. Vợ, anh muốn hôn, Tiêu Dương lấy tay giật điện thoại ra khỏi tay Kim Phi, ném qua một bên, cúi xuống chu môi về phía cô cùng với hành động chỉ tay vào môi ra hiệu. Được rồi, em mờ, ngoa, cô kiễng chân hôn vào má anh. Không đúng, sao lại, cô rõ ràng là chủ định hôn vào mà anh mà bây giờ sao lại là môi. Cô định đẩy anh ra nhưng lập tức đầu cô bị anh giữ chặt. Cô cắn mạnh vào môi anh, vẫn không thả ra, đầu óc cô bây giờ quay cuồng hết cả lên, anh thì lại đang vô cùng sung sướng. Đã mấy hôm rồi anh không được trải nghiệm lại cái cảm giác này. Cái cảm giác sung sướng, thăng hoa lên tận 9 tầng mây. Trong lúc anh và cô vẫn đang tình tứ tư thì đâu biết rằng đầu dây bên kia vẫn đang tức giận, lặp đi lặp lại mấy câu nói khi vừa tắt máy. Phùng Tiêu Dương, Đình Kim Phi, chúng mày nhớ đấy, đợi bao giờ vợ ta sinh đứa nhóc kia ra rồi, chúng mày sẽ phải ăn cầu lương của bọn ta. Nhanh thôi, cả đôi chúng mày. Không chỉ có mà Kim Thần đang ăn đầy một miệng cầu lương thì tên sát thủ vừa bắn viên đạn kia cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Trời ơi, một cẩu độc thân 20 mấy năm trời chưa một mảnh tình vắt vai sao có thể chịu được cảnh này cơ chứ? Tên sát thủ dầu dĩ bỏ đi, nếu mà còn gặp đôi nào như này nữa thì chắc bỏ nghề mất. Thực ra, mọi thứ đều đã nằm trong suy đoán của anh. Một công đôi việc vừa giúp anh giải tỏa lại vừa khiến cho tên sát thủ kia phải đỏ mặt tía tai. Tên sát thủ kia dù có người yêu thì chắc chắn lúc này cũng chẳng thể ân ái được, huống hồ nhìn cái nghề kia là biết ấy chồng vó cả ra rồi. Đã thế cái hành động, quên, tắt điện thoại kia của anh lại khiến cho vấn đề trở nên lan tỏa ra rộng rãi hơn. Anh vừa buông cô ra liền lập tức bị cô đẩy lên giường, nằm đè lên người. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cà, vạt của anh kéo cả nửa thân trên của anh về phía trước. Gương mặt dễ thương có đôi môi đang nhoèn cười và đôi mắt đầy vẻ thách thức. Nói xem dù sao thì anh cũng chỉ là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác, hơn nữa đây còn là vợ anh, làm sao mà anh chịu được khi mà vợ mình ngồi lên, điểm nhạy cảm, của mình cơ chứ, lâu lắm rồi con này chưa được ở thế chủ động, anh xem. Nếu em mà quay lại cảnh này của anh rồi đăng lên thì. Cô run người, sao lại trùng hợp như vậy chứ, góc truyện audio.com, sao mà anh đã, lên rồi, nhân lúc cô sơ hở anh lật cô lại, giữ chặt hai tay của cô vợ bé nhỏ trên đầu. Thì sao nào, vợ, em nói tiếp thử xem, anh đừng có mà làm càn. Cô đỏ mặt, đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu cô ở thế bị động rồi, thật bất công. Anh đưa tay sờ vào cặp đùi trắng nõn, thon gọn đang khép chặt giữa hai chân mình của cô. Cả người cô run lên, không được, điểm nhạy cảm của cô chính là đùi. Đừng có mà quá đáng, đừng tưởng em không biết điểm nhạy cảm của anh. Nói rồi cô dướn người lên, thổi phù rồi cắn vào tay anh. Đầu lưỡi nhỏ không ngoan ngoãn mà liếm nhẹ vào tai làm anh rùng mình. Mèo nhỏ, em hư quá rồi đấy. Hư, chẳng phải người dạy hư em là anh sao? Vậy ý em là muốn làm trò hư, anh đừng có mơ. Cô rút tay định đẩy anh ra nhưng tay anh càng giữ chặt. Ngày xưa cô khỏe lắm cơ mà, sao bây giờ lại không đánh lại được anh cơ chứ? Chẳng lẽ là khi xưa anh giả vờ? Không ổn rồi, cô vùng vẫy, đá mạnh vào hạ bộ của anh khiến anh đau đớn buông tay. Em định dập tắt niềm vui của mình mãi mãi à, của anh thôi. Nếu buồn em có thể tìm tiểu thịt tươi nào đó để giải tỏa. Mà ham muốn của em đâu lớn như anh, em nói gì cơ, thử nói lại xem, anh gằn giọng tức giận, tuy là đang đau đớn vô cùng nhưng làm sao một người như anh có thể để vợ mình lộng hành, như vậy được, anh dồn cô vào tường, Hình ảnh này đã xuất hiện từ lâu nhưng sao hôm nay trông cứ lạ lạ. Cô đang đứng ở bậc thang gần cửa còn anh thì đang khuỵu chân đau đớn khiến cả hai người trông lúc này lại ngang ngang nhau chứ không. Một trên trời một dưới vực, như khi xưa, cô chui xuống theo đường khoảng trống dưới cánh tay anh như ngày xưa rồi mở cửa chạy mất. Cô biết anh không thể chạy được trong tình huống này đâu. Nhóm lớp rạp xiếc 12A1, nơi hội tụ những con người mồm mép. Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, ê Tiểu Ly này là của Mạc Nhị Thiếu, sao thế? Mạc Nhị Thiếu ghét em gái, sủa, Tiểu Dương muốn được vợ ôm, em sinh ra hai đứa nhóc đó rồi thì chết với anh. Ở đấy mà ê với ẩm, san san mãi là một đôi với Vân Hiểu Thiếu gia, muốn đấm bọn này ghê. GT, Dư Diệp không còn chật vật với tình cảm, chấm, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, sao thế, san san mãi là một đôi với Vân Hiểu Thiếu gia, mày đừng có mà giang hồ. Chấm chấm chấm, chồng Mai Mai, không bị gay, con Phi hôm trước đi kiểm tra mới thấy có thai. Vợ chồng chúng nó đã cãi nhau một lần vì cái tên rồi. Này lại cãi, chấm, đéo hiểu, chấm chấm chấm, chồng tao không gay, chấm, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, nói nhanh là làm sao, không nhanh tao đấm tòe mỏ, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, này em đá vào hạ bộ chồng em, các bác nói xem. Chồng tao không gay, xem có khả năng bị liệt không chứ gì. Chồng Mai Mai không bị gay, khả năng cao lắm, mày mà đá mạnh thì càng có khả năng cao, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, xem có chỗ nào nhiều tiểu thịt tươi không để em kiếm một em chứ chồng em chắc không còn khả năng rồi. Mạc Nhị Thiếu ghét em gái, con này bữa nay gắt. GT, Tiểu Ly này là của Mạc Nhị Thiếu, chấm, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, không ăn được cũng không cho người khác ăn lại, GT, mày còn có tính chiếm hữu nhiều hơn Dương mặt lợn. GT, san san mãi là một đôi với Vân Hiểu Thiếu gia. Chấm, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng. Chơi thế ai chơi lại em ơi. Dư Diệp không còn chật vật với tình cảm. Nó còn giang hồ hơn tao. Tiểu Dương muốn được vợ ôm, ẹ hèm. GT, chưa gãy đâu. Chờ đấy, ngày kia tao tính sổ với chúng mày. Góc truyện audio.com. Dài dài lớp trưởng đệ nhất đây. Duma xin nãy giờ thấy thương Tiểu Dương vl. Tiểu Dương muốn được vợ ôm. Đau không em, Trinh đây chưa muốn lấy chồng. Chấm, Tiêu Dương muốn được vợ ôm, nghe thốn nhỉ, GT, xin nãy giờ mới nhắn, Hoán Hoán đang theo đuổi A Trinh, tao cũng giống hai đứa ngay bên trên. Lẫm thích chơi bét, thằng Hoán như nào tao như thế. Mạc Nhị Thiếu ghét em gái, sao nãy giờ không thấy chúng nó thế nhỉ. Tiêu Dương muốn được vợ ôm, link video, nửa, tiếng, đừng, đùa, vợ muốn thì chồng chiều. GT, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi chưa thấy trường hợp nào như thế này, phải tôi đấm cho mấy nhát. Đờ mờ mày đừng có mà láo, gỡ nhanh, luật giang hồ không chơi thế em ơi. Chấm chấm, nhấn link là Jonathan tìm đến nhà giết cả nhà mày đấy. Đừng ấn, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, đây là Tiêu Dương, thích thì em tự gỡ đi. GT, link video, nửa, tiếng, đừng, đùa, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, sao mày có nick tao? Mà khoan đã, mày quay lúc nào, mày đừng có mà po, lút, tự bờ, lay, chơi ô nhiễm, như thế, GT, lẫm thích chơi bét nửa tiếng à, châu phết đấy. Hoán Hoán đang theo đuổi A Trinh, Trinh đây chưa muốn lấy chồng, có ai cần ảnh khỏa thân của A Hoán không? Bữa nó đòi chat, x với tao mà tao không đồng ý đây. GT, dài dài lớp trưởng đệ nhất đây, nhóm lớp hay cái nơi xe linh 18. Tao đi spam, GT, Phi Phi dễ thương của Dương Tổng, tao ấn linh rồi nhưng chắc Jonathan không biết nhà tao đâu nhỉ. Hoán Hoán đang theo đuổi A Trinh, dài dài lớp trưởng đệ nhất đây, tự và cực mạnh, GT, Mạc Nhị Thiếu ghét em gái. Chấm, hình ảnh, vợ tao giữ ai cho bọn mày xem. GT, bọn đen tối, GT, tưởng vợ chồng chú như nào chứ. Chấm chấm, lừa bọn anh quả này đau đấy. Dài dài lớp trưởng đệ nhất đây. Sời, tưởng lại có drama của hai ảnh đế. GT, yêu cầu bạn Tiêu Dương bớt xàm. Lại đi nha, cùng lúc đấy tại biệt thự của đôi vợ chồng trẻ vẫn đang có một chàng trai tìm cách dỗ vợ mình. Vợ chồng nhà anh đúng giống nhau mà. Chơi ngu người ta chỉ ngu một lần, đàng này ngu nhiều lần một trò ngu thì ai chơi lại. Hai khổ thân anh, hai ngày sau, cách chương.